Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Trung Thổ. Cảm ơn bạn NSAT 10011988 đề cử một nguyệt phiếu. Trung Thổ Đại Lục phía Nam, Lam Long Vương Quốc cùng xung quanh Ngũ Đại Công Quốc tiến vào giằng co với nhau. Tạm thời duy trì hòa bình trạng thái. Mà theo thời gian trôi qua, trận này phát sinh ở trung thổ đại lục phương Nam chiến tranh. Cũng bắt đầu ở toàn bộ trung thổ thế giới phạm vi bên trong lưu truyền ra đến. Thậm chí lan đến gần phương xa dị tộc chi địa. Đây là bởi vì cuộc chiến tranh này thực tế là quá làm cho người cảm thấy chấn động theo. Tham khảo tiến công chớp nhoáng đấu chiến thuật. Tại thời gian nửa tháng bên trong lấy tân mãnh vô cùng tốc độ diệt vong 3 cái công quốc. Nhất cử ở trung thổ thế giới phương Nam vỡ ra một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Bình phong nhắm thẳng vào toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam. Rất có thôn tính phương Nam khu vực Ý. Lúc này trung thổ đại lục, nhân loại chiếm cứ bá chủ địa vị chính gặp lấy từ trước tới nay nặng nhất lớn khiêu chiến. Đầu tiên là thiên tai liên tiếp phát sinh, lại nói tiếp nội loạn tấp nập, liền thượng cổ thất đại vương quốc đều là bị lâm vào nguy cơ bên trong. Trong đó một cái còn bạo phát cơ hồ lật úp toàn bộ quốc gia nội loạn. Mà lúc này, tự Bắc Hải đăng nhập triều tịch cự nhân, phía đông rừng rậm yêu tinh cùng thụ nhân liên minh, phương Tây khí thế hùng hổ dọa người Hồng Long đế quốc. Cùng trong địa ngục ác ma các loại, từng cái thế lực, giống như là đất bằng trong xuất hiện hỏa hoạn, thiêu đốt toàn bộ biên cương. Năm đó tại đại lục bá quyền chinh chiến ở trong thất bại, bị đuổi ra trung thổ đại lục các dị tộc, nhao nhao thừa cơ mà lên, dựng thẳng lên chiến kỳ, muốn vượt qua cằn cỗi biên hoang, quay về đại lục. Những này dị tộc nhau nhau trắng trợn tại biên cảnh phát động chiến tranh, phá ra diệt quốc, trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn bốn phía, đều là loạn chiến kéo dài, phong hỏa lang khói, nhân loại trung thổ đại lục bá quyền, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Tại loại này bối cảnh phía dưới, phương Nam Lam Long Vương quốc quật khởi nguyên bản khiến người ta cảm thấy càng thêm lo lắng bên ngoài. Chỉ coi sẽ là có một cái dị tộc phản loạn, mà không đến mức gây nên quá nhiều lực chú ý. Nhưng là, lần này, trong vòng nửa tháng phá diệt 3 cái công quốc chiến tích, thật là quá mức dọa người. Phải biết, cho dù là phương Tây huyên náo hung nhất Hồng Long đế quốc, trên thực tế theo trăm năm trước cũng đã bắt đầu thành lập. Đồng thời cùng phương Tây chư quốc tiến hành trong vòng 10 năm đánh giằng co. Cuối cùng mới đem Tây vực chư quốc minh quân đánh bại. Thừa cơ chiếm lĩnh một cái nửa công quốc địa bàn. Chỉ là mặc dù là như thế, lấy cái kia một đầu danh xưng tay ách chi chủ AB do Thái tại công hãm một cái công quốc lãnh địa. Sao, không còn có dư thừa trải qua lại lần nữa tấn công. Đang cùng Tây vực chư quốc liên minh ở vào giằng co ở trong địa phương khác dị tộc xâm lấn, chiến tranh trình độ kịch liệt cũng bất quá như thế. Vô luận là Bắc Hải triều tịch cự nhân, vẫn là phía đông yêu tinh cùng thụ nhân, lại hoặc là Đông Hải ngư nhân nhất tộc, mặc dù ở trung thổ đại lục biên cảnh ra tay đánh nhau, thừa cơ cống hiến không ít địa phương, thu được một cái chỗ đứng. Nhưng vô luận là một cái kia địa phương, đều là hao tốn mấy năm thậm chí 10 năm thảm liệt chiến tranh mới kéo sụp đổ biên cảnh nhân loại. Chư quốc, lấy được thành tựu đều xa xa không có phía Nam đột nhiên xuất hiện Lam Long Vương quốc tới rung động. Huống chi, phía Nam Lam Long Vương quốc lực lượng mới xuất hiện, nhất là Austin tại Kava đại xâm lâm bên trong làm giàu. Hơn 10 năm trước thú nhân đế quốc lưu lại chính là ở nơi đó tiến hành tiêu diệt. Không ít tham chiến cường giả đều vẫn lạc tại cái kia một trận chiến tranh ở trong. Cái này thật là không thể không để người miên man bất định. Trong lúc nhất thời, hiện nay ồn ào trung thổ thế giới bên trong. Không ít ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phía nam, rung động chiến tranh tại Lên Men. Càng nhiều tin chi tiết truyền đến, nghe nói cái kia một trận rung động lòng người tiến công chớp nhoáng. Nghe nói vận dụng mới lạ luyện kim vũ khí, biên cảnh chư quốc tại mãnh liệt thế công trước mặt, trên căn bản chính là bị đánh cho quân lính tan rã. Cái nào đó trung thổ đại lục nổi danh tướng quân, khi biết việc này, đồng thời kỹ càng góp nhặt trong đó một ít tin tức sau, khẳng định trên thế giới này chiến tranh phương thức sắp nghênh đón một trận vĩ đại biến đổi. Có người hỗ trợ, có người khinh bỉ, phân loạn trung thổ trên thế giới, ngược lại là đưa tới một chút không ít gợn sóng. Chỉ bất quá trung thổ thế giới Nam vực cuối cùng ly trung thổ thế giới chân chính trung tâm quá xa. Lại thêm riêng phần mình quốc gia ở giữa nội loạn, các loại kẻ dã tâm, âm thầm cất giấu người âm mưu chính nhấc lên một trận lại một trận náo động, khiến cho trung thổ thế giới rung chuyển bất an. Trong đó lại bởi vì thiên tai quan hệ, nạn dân triều liên tiếp, mọi người chú ý bên cạnh mình chuyện phát sinh luôn luôn muốn so phát sinh ở địa phương khác sự tình muốn tới được nhiều. Ở các loại nhân tố phía dưới, tại rộng rãi dân chúng giai tầng bên trong, có quan hệ phương Nam Lam Long Vương quốc chỉ là đưa tới một trận gợn sóng cùng tổ ong, cũng không có lưu truyền quá lâu. Bất quá, dân chúng là dễ quên, nhưng một ít cấp độ tồn tại cũng sẽ không dễ dàng đem lãng quên. Nói ví dụ như Thánh Thập Quang Chiếu Hội, cái kia vượt ngang toàn bộ trung thổ đại lục tổ chức to lớn. Theo hơn 10 năm trước Kava đại xâm lâm bên trong trận chiến kia, càng về sau bởi vì cái nào đó không cách nào từ chối duyên cớ, điều động 3 vị truyền kỳ tiến về Lam Long Vương quốc. Cùng bởi vì lúc trước tập kích sự kiện, dẫn đến thế cục bại hoại, cuối cùng biến thành phương Nam chiến tranh dẫn bảo, Flandi công quốc chờ tam đại công quốc luôn hãm dây dẫn nổ. Là lúc trước tham chiến liên lụy xâm nhập nguyên nhân, biết đến càng nhiều, càng thêm rõ ràng trong đó một ít nội tình. Từ lúc trước Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân vương đình một trận chiến, đến cuối cùng Flandi công quốc vương thành một trận chiến, tại phương Nam cái chỗ kia, Thánh Thập Quang Chiếu sẽ đã bỏ mình ngoài 10 vị truyện kỳ cường giả. Cường đại như thế tổn thất, tại bây giờ toàn bộ lung lay sắp đổ tổ chức đương kim, là một lần vô cùng trọng đại đả kích. Thánh Thập Quang Chiếu trong hội bộ, thánh điện, vàng son lộng lẫy đại điện, trên đỉnh không biết quang mang như là mặt trời chiếu rọi tứ phương. Một người tắm tại mặt trời quang mang phía dưới, trên người màu trắng bạch bào tản ra thánh khiết quang mang, từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực tràn ngập tại hư không, vặn vẹo tia sáng phảng phất đem toàn bộ đại điện đều là bao phủ tại một loại huyền bí vô cùng lực trường bên trong. Lúc này từng đạo màu vàng kim hồ quang điện bỗng nhiên ở trong đại điện trống rỗng sinh ra, hội tụ thành một đoàn nhảy vọt màu vàng kim hồ quang điện thiểm điện, tiếp lấy hội tụ thành nhất đảo pixel không rõ tàn ảnh. Tàn ảnh xuất hiện ở trong đại điện, hướng phía trên đài cao tắm dưới ánh mặt trời bóng người, để tay trước ngực, xoay người hành lễ. Ây đại nhân, thất thánh khí một trong kinh cức vương quan thu về thất bại. Tính cả Bruno bị một vị tồn tại bí ẩn phá giới cầm đi, không biết tung tích, sơ bộ suy đoán, hẳn là Nam vực cái kia gần nhất huyên náo xôn xao Lam Long Vương quốc kẻ sau màn. Chỉ bất quá đối phương vì sao đem kinh cức vương quan cướp đi, mục đích chưa biết được. Tàn ảnh thanh âm khàn khàn, tiếng vọng ở trong đại điện, trầm mặc, bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết nhiều bao lâu, mới vừa nghe đến một mảnh không rời, thanh âm xa xôi từ bên trên bóng lưng truyền đến. Bruno, là cái kia đùa lửa tiểu gia hỏa sao? Đáng tiếc, chuyện bên kia, tạm thời cứ như vậy đi. ở trong đó có khả năng dính đến cự long tộc những lão bất tử kia một chút bố cục. Kava đại xâm lâm bên kia cũng không phải cái gì đất lành. Lúc trước vị kia thú thần bệ hạ cũng vẫn chưa xong. Sự tình liên lụy quá nhiều. Tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tựa hồ suy tư một chút. Trên đài cao cái kia tên là Yầm đại nhân bạch bào người thần bí lên tiếng tiếp tục nói. Kinh cức vương quan, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể bộ dạng này. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là còn lại 6 cái bên trên cổ vương quốc phương diện. Đem chúng ta nhân lực đều đặt ở bên này. Minh bạch, nhưng là đại nhân, Tàn Ảnh trả lời xác nhận, chỉ là do dự một cái. Tựa hồ nhịn không được nói ra. Đại nhân, mấy lần thất bại, trong tổ chức chúng ta người đã có chút bất ổn. Cứ như vậy từ bỏ có thể hay không tạo thành phiền phức. Cái kia bạch bào người thần bí đứng chắp tay, tắm tại màu vàng kim quang mang phía dưới. Thâm thúy nếu như tinh hà ánh mắt ngóng nhìn chân trời. Tựa hồ thấy được tương lai cái kia hỗn hỗn độn độn. Không bờ mờ mịt từng màn, quần tinh, ngay tại trở về, chúng ta đã không có quá nhiều thời gian lãng phí ở những này phía trên. Nhân lực sở hữu, còn muốn đặt ở chuyện trọng yếu nhất trước mắt trên thân. Nếu như không có cam lòng, đi tìm tay ách vương, xâm lâm chi chủ đều được. Bọn hắn, tự nhiên sẽ cho các ngươi báo thù. Thối lui a. Bạch bào người thần bí đưa lưng về phía Tàn Ảnh, phất phất tay, Tàn Ảnh cái kia mơ hồ ánh mắt dường như lóe lên một cái. Tựa hồ có chút không rõ, mấy vị kia cùng thánh thập tự tổ chức giống như không chỉ có không có cái gì quan hệ. Vẫn là địch nhân đi, địch nhân sẽ hỗ trợ báo thù. Đây là ý gì? Chỉ là trong lòng có lại nhiều nghi hoặc. Lúc này cũng đành phải cung kính hành lễ cáo lui. Vâng, Yầm đại nhân, xoay người, tôn kính cúi đầu. Tư, màu vàng kim hồ quang điện nổ tung. Bên trong đại điện Tàn Ảnh biến mất. Bởi vậy đến cuối cùng, trên đài cao tắm dưới ánh mặt trời bạch bào người thần bí không quay đầu lại một lần. Ánh mắt nhìn chân trời, giống như là xem thấu trùng điệp hư không. Thấy được đại điện ngăn cản, ánh mắt đạt đến cái kia bóng tối vô tận vực sâu bên ngoài. Quần tinh, muốn trở về, chỉ là, lần này đa nguyên vũ trụ tương lai sẽ là trùng sinh. Vẫn là hủy diệt, mà biến mất 3 vạn năm các ngươi. Hiện tại lại đang nghĩ thứ gì đâu? Ngóng nhìn hắc ám tinh không? Bạch bào người thần bí, đang thì thào tự nói, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.